Kèm với đó là còn phát ra tràng kêu gào thảm thiết, vang vọng khắp chốn không gian. À! Ngưu Ma Vương sau khi nhận được cái gật đầu cho phép, đã nhanh như con thỏ chui qua cánh cổng để mà quay trở về thế giới của nó. Gã thanh niên thì phải chịu đựng hỏa diễm thiêu đốt trọn vẹn 10 phút, sau đó mới được hóa thân làm đống tro tàn và rồi bị gió cuốn đi. Cái chết của gã đồng nghĩa với mất đi một kẻ duy trì thuật pháp triệu hoán. Tất nhiên, cánh cổng cũng theo đó mà chậm rãi tan biến vào hư vô. Nhà lão lúc này mới nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất. Chứng kiến đàm lão bọn họ vẫn còn há hốc mồm quan sát hỏa long bay lượn, trong lòng không lỡ, đành để mặc cho họ tùy ý xem. Cơ mà, cái đám này nghĩ đang xem pháo hoa đêm 30 Tết hay sao mà mãi không thấy chán vậy. Sau 10 phút, mặc kệ bọn họ cảm thụ ra làm sao, nhàn lão liền đem triệt tiêu toàn bộ những thứ màu mè đỏ rực trên không trung kia. Cả đám lúc này mới chịu tỉnh táo lại. Có điều ánh mắt ai lấy vẫn còn ẩn chứa nét xung động thật sâu. Đàm lão là người trước tiên lên tiếng. Vừa đối nhàn vân lão, bật ngón tay cái vừa nói. Nhàn lão đâu, người thật là trâu bò. Sa mặt khẽ giật giật, nhàn lão chợt nhận ra, nhìn không thấu lão bằng hữu gàn giờ này. Đáng lý, hiện giờ đàm lão đầu phải tỏ ra e sợ, rụt xe gì đó mới là đúng bài vợ. Nước mắt thấy đàm lão bọn họ, kẻ lao kẻ lấy, dáng vẻ muốn hỏi lại thôi. Muốn hỏi gì thì hỏi đi. Nhàn lão bật cười và nói. Chắc hẳn là tò mò muốn biết về đầu quỷ châu kia ư. Xiền Khánh, đàm lão, tức thì quay về cuối đoàn người hô. Người giả mỏ nhất, liền thay mặt hỏi đi. Xiên Khánh ra mặt co rúm, nhưng chẳng thể làm gì hơn là mau chóng cân nhắc trong đầu. Sau đó, hắn mới tiến lên phía trên rồi mở miệng hỏi. Nhàn lão, cái quỷ châu bò đó là triệu hoán từ âm phủ lên sau. Và phải chăng chúng ta có thể thông qua cánh cổng ban lãy để xuống tới âm phủ? Nhàn lão đầu, Xiên Khánh vừa dứt lời thì đàm lão đầu liền xen vào hỏi. Người từng xuống âm phủ sao? Chém giết quỷ đế gì đó cũng là sự thực ư? Lửa gạt ngốc châu kia thôi. Nhàn lão đơn giản đáp lại đàm lão. Tiếp đó mới hướng Diên Khánh trả lời. Làm xưa rơi vào quỷ giới, ta cũng lầm tưởng đó là âm phụ. Sau này trở về tìm hiểu mới biết tới sự tồn tại của những thế giới nằm ở chiều không gian khác. Chiều không gian khác? Diên Khánh kinh hãi hồ lên. Người hiểu đúng rồi đó. Nhà lão gật đầu cười nói, muốn tới những thế giới này là không thể dùng biện pháp di chuyển thông thường. Một là dùng thuật pháp mở ra cánh cổng như vừa rồi. Hai là phải trực tiếp phá vỡ vách chắn không gian. Nói thật, ta cũng chỉ biết có vậy. Hỏi sâu hơn nữa thì ta đành bó tay. Vậy người thế nào rơi vào quỷ giới? Đàm lão nghi hoặc dò hỏi. Cái này kể ra có hơi dài dòng. Nhàn lão chép miệng đáp lại. Làm xưa, ta cậy có thực lực, thường xuyên xông bừa vào các khu cấm địa, tìm kiếm vận may. Một lần bị khe hở không gian nuốt chửng, may mắn thoát chết, nhưng nhận ra rơi vào một thế giới xa lạ. Thế giới đó không có mặt trời, chỉ có sao và trăng. Sinh vật tại thế giới đó tự xưng là quỷ tộc. Chủng loại đa dạng, nhưng phần lớn là lửa người lửa thú. Bản tính hết sức là tàn bạo và đặc biệt bài xích nhân loại. Tóm lại, cứ thấy nhân loại là liền hô hào chém giết. Sau này, có một đầu quỷ hoàng truy sát ta ròng rã suốt mấy chục năm. Khi ta cho rằng hẳn là phải chết, thì xuất hiện một tù sĩ nhân loại. Hắn không chỉ trợ giúp đánh chạy đầu quỷ hoàng, mà còn dẫn ta đến nơi tồn tại khe hở không gian và cùng nhau trở về. Vậy người có từng quay lại quỷ giới không? Đàm lão đầy hiếu kỳ vội hỏi. Tất nhiên đã từng. Nhàn lão gật đầu cái rụp. Qua vụ việc đó, ta với người kia lên kết thành bằng hữu. Giao hẹn chuẩn bị chu toàn sẽ lại cùng nhau đi quỷ giới.